không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112. Z1 cùng các đồng đội ngạc nhiên quay đầu, ở mọi người chung. Khó nhất lấy tin tưởng ngược lại là Z1, hắn đã so mặt khác ba người càng trước phản ứng lại đây cái. Này danh hiệu ý nghĩa cái gì? Hơn nữa ở trong nháy mắt xác định chính mình hoài nghi, đảo không phải nói hắn không tán thành lang. Tố thực lực, từng có trận này mộng vực chung đủ loại trải qua. Z1 nếu lại đoán không ra lang tố nhất định đã từng làm khai hoang giả phục dịch quá. Nên bị hoàn toàn khai trừ ra một bậc nhiệm vụ giả đội ngũ, chẳng qua. Phá kén giả nói ra danh hiệu thật sự quá mức gọi người khó có thể tin. Cho dù là sớm có chuẩn bị tâm lý, Z1 cùng mấy cái đồng đội vẫn như cũ trợn mắt há hốc mồm mà đứng ở tại chỗ, người không đã nói với. Hắn cái này, phá kén giả cũng ngẩn ra hạ, quay đầu lại nhìn về phía Z1, xin lỗi. Ta còn tưởng rằng một bậc nhiệm vụ giả thông thường đều tương đối ngạo khí, sẽ không dễ dàng như vậy liền phối hợp các ngươi hành động gần chết mộng vực phong bế tính phi. Thương cương, bởi vì mộng vực nội che chắn quấy nhiễu, hơn nữa phi trọng điểm ký ức sẽ không thượng truyền đặc tính. Hắn đồng dạng vô pháp biết ở những cái đó thời gian lăng tố đều cùng Z1 nói gì đó, trên thực tế. Trừ bỏ lăng tố ngả bài nói ra danh hiệu cùng thân phận loại tình huống này. Phá kén giả cũng thật sự nghĩ không ra. Z1 như thế nào cư nhiên liền cam tâm tình nguyện mà dùng cái loại này tạo hình kéo trượt tuyết. Đuổi theo buộc ở dây thường thượng chuối ở đường dây thượng chạy 45 phút. Kỳ thật nói cho hắn cũng không có gì. Thân phận của ngươi cũng không phải cần thiết bảo mật. Phá kén giả nói. Rốt cuộc ngươi nói đến một nửa. Hắn ở mặt nạ bảo hộ hạ miệng tựa như bị khóa kéo kéo lên giống nhau. Bỗng nhiên khép lại ở cùng nhau, còn không có tới kịp phản ứng lại đây. Phá kén giả đã thân bất do kỷ mà tại chỗ nghiêm. Vững chắc nhắm lại miệng. Ngoặc kép, Z1 hậu trường leng keng một tiếng. Nhảy ra một cái che giấu đặc thù đánh dấu bên trong thông tin, hắn cũng không nói cho Trang Tiên. Sinh sao? Z1 còn không có từ vừa rồi khiếp sợ trung hoãn quá thần. Phản ứng vài giây, mới nhìn về phía tên kia phá kén giả, chần chờ lắc lắc đầu. Lăng tố một tay căng ngồi dậy, hắn thần sắc nhìn không ra cái gì khác thường. Vai lưng cũng đã không tự giác mà căng thẳng, nhìn trợn tròn đôi mắt tiểu quyển mao, loại này phát triển có chút ra ngoài hắn dự kiến. Lăng tố dịch khai tầm mắt, có chút nôn nóng mà khắp nơi nhìn nhìn. Giơ tay dùng sức xoa nhẹ hai hạ cổ, nghiêm khắc tới nói. Này cũng không tính cái gì đại sự, hắn chỉ là có lựa chọn tính bảo lưu một bộ phận sự thật không có. Nói ra, tựa như cái kia phá kén giả nói. Những việc này cũng không phải cần thiết bảo mật, cũng không cần phải che che giấu giấu, sở dĩ không đã nói với bất luận kẻ nào. Cũng bao gồm Trang Điệt. Cũng chỉ là bởi vì lăng tố không nghĩ đề chuyện này mà thôi, loại cảm giác này đối hắn mà nói kỳ. Thật có chút xa lạ. May mắn bọn họ ở trước mộng vực ký ức còn ở. Còn có thể sử dụng một vị tuổi trẻ đầy hứa hẹn chức nghiệp kẻ lừa đảo nói, bởi vì đích xác ở nghiêm. Túc mà kế hoạch cùng ngươi cộng đồng có được sinh hoạt cùng tương lai. Khi ta nhìn về phía ngươi khi, bất luận cái gì một chút quên thẳng thắn giấu giếm cùng bí mật. Đều sẽ làm ta như là phạm vào tội giống nhau thấp thỏm bất an, lăng tố cảm thấy. Chính mình cần thiết thừa dịp ký ức còn cũng đủ tiên minh. Lập tức làm ra tới cái trích bản sao đem hữu dụng nội dung toàn nhớ kỹ, hắn nhắm mắt lại quơ quơ đầu. Không biết có phải hay không adrenaline công lao. Cái loại này quá độ dùng sau đầu choáng váng di chứng tựa hồ giảm bớt một chút, ta đã về hưu. Về hưu rất lâu rồi. Bọn họ này hành chức nghiệp thọ mệnh tương đối đoạn, lăng tố riêng cường điệu. Ta theo chân bọn họ rất sớm liền không liên hệ. Bên trong thông tin bạn tốt đều xóa, ở bên cạnh nhắm miệng nghiêm phá kén giả. Ngoặc kép, lăng tố nói thật đúng là tình hình thực tế nếu không phải bởi vì tổng bộ sở hữu cao tầng đều liên. Hệ không thượng S không, cũng không cần riêng kêu hắn tới đi một chuyến. Ở trước mặt khoa học kỹ thuật trình độ hạ thông qua loại này nguyên thủy phương thức tới đưa này. Hai phân thiệp mời, Lăng Tố không giấu vết mà ngồi thẳng thân thể. Hắn tốt lắm, thông qua điều chỉnh hô hấp che giấu khẩn trương. Giơ tay xoa xoa trang điệt đầu tóc, tiểu quyển mao. Lăng Tố thử thăm dò nhẹ giọng nói. Không cần phải xen vào bọn họ. Người nếu là tưởng trở về. Chúng ta này liền, trang điệt một quyền đập vào lòng bàn tay. Đội trưởng, tên của ngươi là như vậy tới. Lăng Tố câu chuyện một đốn, hắn nắm trang điệt cánh tay. Có điểm mờ mịt mà há miệng thở dốc. Bỗng nhiên xoa tóc không nhịn được mà bật cười. Ngoặc kép, đôi, Lăng Tố hoàn toàn yên tâm. Đem tiểu quyển mao hợp lại hồi trong lòng ngực. Qua lại nhẹ nhàng quơ quơ, là như vậy tới. Ta lúc ấy vội vã về hưu sao. Khiến cho kén, giúp ta tùy tiện lộng một cái. Hắn thấp giọng kiên nhẫn mà giải thích. Chỉ cần có thể thay đổi rớt danh hiệu. Nghe như là cá nhân dùng tên là được. Ta lúc ấy còn cảm thấy tên này rất bình thường. Kén, dùng danh hiệu dịch âm ghi chú truyền thống kỳ thật ngọn nguồn đã lâu. Chẳng qua tới rồi lần này đại quy mô thay đổi đánh số hệ thống. Mới bị rộng khắp ứng dụng ở mỗi cái trực thuộc nhiệm vụ giả trên đầu, mới vừa được đến cái này tân. Tên thời điểm, Lăng Tố còn không biết quý trọng, cho rằng bất quá là cái cũng không tệ lắm người thường danh. Chỉ cần không sai biệt lắm có thể sử dụng là được. Thẳng đến đã trải qua vô số lần rút thăm trúng thưởng đòn hiểm. Lại nhìn đến bị dịch âm thành nhị đản D2 lúc sau. Lăng Tố mới mơ hồ ý thức được. Chính mình có lẽ liền như vậy dễ dàng xem nhẹ rớt cả nhân sinh chung lần thứ hai vận khí bạo lều. Thời khắc, phi thường dễ nghe, trang điệt cấp ra phá lệ nghiêm túc đánh giá. Đội trưởng, ta thích tên này, Lăng Tố hô hấp tạm dừng hạ. Hắn lòng bàn tay dán trang điệt cái gáy. Những cái đó nghịch ngợm tiểu lông dê cuốn nhi ở hắn chỉ gian chui tới chui lui, lấy tiểu quyển mao. Chỉ nhớ cùng tự hỏi tốc độ. Ở trầm mặc kia một đoạn thời gian, không có khả năng chỉ là nghĩ thông suốt như vậy đơn giản một vấn đề, trang điệt hiển nhiên còn suy. Nghĩ rất nhiều sự, lại từng cái bài trừ chúng nó bị nhắc tới. Hỏi ra tới sự tất yếu. Lăng Tố không rõ ràng lắm trang điệt là dựa theo cái gì tiêu chuẩn tới sàng chọn cùng bài trừ chúng. Nó, nhưng không hề nghi ngờ. Đối phương cuối cùng lựa chọn hỏi ra tới vấn đề. Là hắn thích nhất một cái, ta cũng thích tên này, Lăng Tố nhắm mắt lại. Cúi đầu dùng môi nhẹ nhàng chạm vào những cái đó mềm mụp đầu tóc. Ta dùng tên này tìm được rồi ngươi. Đem ngươi lãnh trở về nhà, trang điệt hồi ôm lấy hắn. Chậm rãi, một chút tiếp một chút mà vuốt Lăng Tố phía sau lưng, hắn học cái gì đều thực mau. Trên tay lực đạo mới đầu còn có chút chúc chắc. Sau lại liền trở nên thuần thục cùng ôn nhu, trang điệt đôi tay đỡ lấy Lăng Tố đầu. Làm hắn dựa vào chính mình trên vai. Thế hắn xoa huyệt thái dương, kia phía dưới mạch máu dán trang điệt đầu ngón tay rất nhỏ nhịp đập. Lăng Tố hiện tại hẳn là chính đau đầu đến lợi hại. Nhưng hắn một chút cũng chưa nhìn ra tới, Lăng Tố vẫn không nhúc nhích mà dựa vào hắn. Vô ý thức căng thẳng thân thể dần dần thả lỏng lại. Ấm áp dòng khí nhẹ nhàng đánh vào trang điệt cần cổ, hắn không hề mạnh mẽ khống chế chính mình ngoại. Giật tinh thần lực, ở hắn lòng bàn tay trước sau thiêu đốt ngọn lửa không ngừng biến hóa hình thái. Trong chốc lát biến thành một mảnh lá cây. Trong chốc lát biến thành một ngôi sao. Kế tiếp lại biến thành một đóa thịnh phóng hoa hồng. Cách đó không xa vài người không hẹn mà cùng mà mở ra hậu trường, bọn họ hoàn toàn bị ngăn cách tầm. Mắt chỉ cần ý đồ chiều kia hai người phương hướng xem qua đi. Tầm nhìn liền sẽ không hề dự triệu mà xuất hiện một cái đang download giảm sóc vòng. Có chút thời điểm thậm chí còn sẽ nhảy ra mấy cái phá lệ rất thật pop-up quảng cáo, trừ bỏ nhiệm vụ. Ghi hình, Z1 các đồng đội còn không có cùng Lăng Tố đứng đắn đánh quá giao tế. Thẳng đến lúc này đây. Bọn họ mới rốt cuộc trực quan nhận thức đến Lăng Tố ở nhận chi điều chỉnh phương diện năng lực 3. Người chấn động không thôi. Ở lâm thời kéo hội thoại tổ bay nhanh phát ra tin tức. Thảo luận loại này cấp bậc thị giác cái chắn có thể ở khảo hạch bắt được rất cao điểm, đề tài càng. Xả càng xa, liền lại về tới Lăng Tố bản nhân trên người, lại nói tiếp. Lăng đội vì cái gì muốn đổi tân tên? Hắn nguyên bản gọi là gì? Có người biết không? Z1 đồng đội đã sớm muốn hỏi cái này. phát hiện màn hình có không đương, liền lập tức gõ tiếng khung thoại phát ra, bọn họ chỉ là dịch âm danh hiệu. Ngày thường ở trong hiện thực tự nhiên hay là nên kêu la cái gì cái gì. Nhưng Lăng Tố tự hồ là trực tiếp liền dùng cái này đương tên thật, liền đặc thù sự kiện xử lý tiểu. Đội người phụ trách đăng ký cũng là tên này, còn lại mấy người hai mặt nhìn nhau. Liền phá kén giả cũng lắc lắc đầu, hắn đồng dạng chỉ biết Lăng Tố danh hiệu là S không. Cái này danh hiệu cùng mặt khác danh hiệu bất đồng. Vĩnh viễn sẽ không bị người thứ hai thay thế được, nó vĩnh viễn thuộc về lúc ban đầu. Năng lực mạnh nhất cái kia khai hoang giả. Danh hiệu ban phát thời gian muốn ngược dòng đến lúc ban đầu kén, hình thức ban đầu vừa mới xác. Lập thời điểm, ở lúc ấy, hết thảy đều phi thường nguyên thủy. Bọn họ sở quen thuộc đại bộ phận công năng đều không có bị khai phá ra tới, không có đồng bạn. Không có hậu trường cùng tổng bộ. Không có thể cung cấp liên lạc cùng tiến hành cứu viện bất luận kẻ nào, quấy rầy một chút. Ta có cái vấn đề, thôi miên sư do dự hồi lâu. Mới có chút mới lạ mà điều ra hậu trường khung thoại. Gõ hạ một hàng tự, xin hỏi, kén, ở trong hiện thực nghiên cứu phát minh thời gian cũng chỉ có 3 tháng sao? Nhìn đến vấn đề này, kia mấy cái cấp bậc bất đồng trực thuộc nhiệm vụ giả dừng lại trao đổi cái tầm mắt. Mới từ cái kia phá kén giả sửa sang lại hảo tương đối phía chính phủ trả lời, sinh ra loại này nghi. Vẫn là thực bình thường, hiển nhiên đã không phải lần đầu tiên trả lời loại này vấn đề. Phá kén giả nhanh chóng thuần thục mà copy paste hồi phục. Đại đoạn văn tự ở trên màn hình nhảy ra, chúng ta cần thiết thừa nhận. Nếu thuần túy từ không đến có bắt đầu nghiên cứu, cho dù cuối cùng chúng ta mọi người lực lượng, phối hợp thời gian tốc độ chảy điều chỉnh, cũng không có khả năng ở 3 tháng nội kiến tạo khởi như vậy chu toàn cùng hoàn bị quái vật không. Lột chúng ta có thể công bố cùng xác nhận vài giờ là kén trước mắt trình tự cùng phần cứng hệ thống đều là đời thứ 3. Đã cũng đủ ổn định cùng đáng tin cậy. Nó cùng bất luận cái gì âm mưu luận hoặc là biết trước. Thời gian xuyên qua linh tinh suy đoán không quan hệ, trên thực tế. Kén lúc ban đầu bị nghiên cứu phát minh cùng thiết kế khi. Cũng không phải vì xử lý cảnh trong mơ dị biến. Mà là có càng thêm thực tế hiện thực nhiệm vụ, thôi miên sư sửng sốt. Cái gì hiện thực nhiệm vụ? Này liền không phải chúng ta phương tiện đối ngoại giải thích. Bất quá ngươi hẳn là đoán được. Liễu tiên sinh, ngươi hẳn là so với chúng ta càng quen thuộc nó, phá kén giả xem tới được thôi miên sư hậu trường. Toàn bộ nội dung, gặp mặt ánh mắt đầu tiên. Hắn liền nhận ra đây là cái tâm lý hiệp hội tới chịu mời giả. Ở đối phương móc ra thủy tinh cầu thời điểm tắc càng xác nhận chuyện này, mời tâm lý hiệp hội phương. Diện hợp tác, quả thật có yêu cầu hấp thu càng nhiều chuyên nghiệp nhân sĩ duyên cớ, có rất nhiều tiềm thức phương. Diện vấn đề, ở bọn họ những nhiệm vụ này giả trước mặt có lẽ thực khó giải quyết. Nhưng giao cho cố vấn sư nhóm là có thể tìm được càng ôn hòa hữu hiệu phương pháp, chẳng qua. Trừ bỏ điểm này. Kỳ thật còn có cái càng đơn giản trực tiếp nguyên nhân, phá kén giả cười cười. Đã hoàn toàn nhận không ra sao. Xem ra chúng ta đổi mới thay đổi hiệu quả phi thường rõ ràng. Hắn lưu ý đến cái loại này làm chính mình câm miệng lực lượng biến mất. Một khắc sườn thị giác che chắn cũng đã bị cởi bỏ. Liền tắt đi hậu trường quay lại thân. Nhìn về phía đi tới Lăng Tố, đối phương trạng thái so với phía trước hảo rất nhiều. Lãnh Trang Điệt cùng nhau đi tới khi, đã lại khôi phục phía trước cái loại này lười biếng thả lỏng trạng thái, thực xin lỗi. Phá kén giả, nhìn Trang Điệt, xác nhận hai người gian đích xác không bởi vậy sinh ra cái gì hiểu lầm mới yên tâm. Chủ động chiều Lăng Tố xin lỗi, ta không nên nói nhiều như vậy, Lăng Tố lắc lắc đầu. Xả hạ khóe miệng, ta không có thể khống chế tốt, phá kén giả cứng họng. Có thể nghe được ngươi nói lời này cũng thật không dễ dàng, hắn bỗng nhiên có điểm hoài niệm. Nhịn không được thở dài. Nhớ rõ ngươi lúc trước huấn luyện chúng ta thời điểm. Lạnh khốc đến giống cái ma quỷ. Mỗi lần đều yêu cầu chúng ta đứng ở châm chọc thượng. Dùng tinh thần lực lũy lên 100 trứng gà. Ai kiên trì không được đã bị ngươi phạt từ khoang ngủ lăn đi vòng sân thể dục chạy 100 vòng. Lăng Tố, ngoặc kép, thôi miên sư. Ngoặc kép, phá kén giả có điểm mờ mịt mà dừng lại câu chuyện. Ngoặc kép, ta lại nói sai lời nói. Không có việc gì. Lăng Tố hòa khí mà vỗ vỗ bờ vai của hắn. Xách theo hắn đi đến trong một góc. Đi chạy 100 vòng, phá kén giả theo bản năng gật gật đầu. Nga, hắn xoay người mới vừa đi 2 bước. Bỗng nhiên phản ứng lại đây. Kịp thời dừng lại bước chân. S không, ta là tới cấp các ngươi đưa thiệp mời. Còn phải mang các ngươi trở về một chuyến, lúc trước từ kén, về hưu thời điểm. Lăng Tố để lại một tay. Thông qua cáo biệt thực tế ảo hình chiếu ghi hình cho bọn hắn tất cả mọi người hạ ám chỉ. Làm tất cả mọi người đã quên còn có S không người này, đồn đãi cũng không phải hoàn toàn không chuẩn xác. Khai hoang hành động chung may mắn còn tồn tại xuống dưới đại bộ phận người. Đích xác đều thành tổng bộ cao tầng, này đó chịu đựng quá thiên truy bách luyện. Chống cự ở không đếm được nhận chi quấy nhiễu cùng xâm nhập. Một thân thương nhĩ huân chương khai hoang giả nhóm. Cứ nhiên không một người nhớ tới quá bọn họ còn có cái danh hiệu S không ma quỷ đội trưởng kiêm huấn. Luyện viên, nhất khó giải quyết chính là. Loại này ám chỉ cũng không sẽ tạo thành ký ức thiếu hụt. Cho nên cơ hồ vô pháp nhận thấy được bất luận cái gì khác thường. Bọn họ chỉ là ở mỗi lần tìm kiếm hồi ức thời điểm. Đều sẽ theo bản năng xem nhẹ rớt một cái bị mơ hồ rớt kỳ quái bóng người, mà loại này, giống như xem. Nhẹ rớt một cái mơ hồ bóng người, nhận chi. Lại sẽ lại một lần bị tiềm thức trung ám chỉ sở xem nhẹ rớt, bọn họ quên hết chính mình đội trưởng. Sau đó lại liền, quên mất đội trưởng, chuyện này cũng ở trong bất chi bất giác quên hết, thậm chí. Liền lúc này đây rốt cuộc có người dãy giụa suy nghĩ nổi lên S không? Đều là bởi vì trang điệt thăng cấp tốc độ thật sự quá nhanh. Làm hạ cấp nhiệm vụ giả điển hình đại biểu khiến cho cao tầng chú ý. Ở bài tra hay không có gian lận soát kinh nghiệm cống hiến điểm hiểm nghi khi. Bỗng nhiên có một người dừng lại. Tầm mắt ngưng ở trang điệt cái kia trước nay không đổi quá cộng sự trên người. Bọn họ đều rất muốn. Làm ta đem ngươi mang về. Chỉ là gặp ngươi một mặt cũng đúng. Phá kén giả nói. Ngươi cho chúng ta hạ ám chỉ loại sự tình này. Chúng ta có điểm sinh ngươi khí. Nhưng cũng chỉ là một chút. Ngươi làm sự luôn có ngươi đạo lý. Đây là thiệt tình lời nói. Bọn họ mỗi người kỳ thật đều rất rõ ràng. Những cái đó tàn khốc huấn luyện là vì có thể làm khai hoang giả nhóm chịu đựng một cái lại một. Giấc mộng vực. Thanh tỉnh trở lại thế giới hiện thực đồng dạng. Những cái đó thoạt nhìn có thể nói ma quỷ dùng cách xử phạt về thể xác. Cũng là vì rèn luyện bọn họ ở trong hiện thực thân thể. Bảo đảm ý thức cùng thân thể phù hợp độ, ở không có kén, hiệp trợ. Không có kỹ năng cùng tinh thần lực phụ trợ kia đoạn thời gian. Mỗi người đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Bất luận cái gì một giây đồng hồ mềm yếu. Đều khả năng dẫn tới ở mộng vực chung vĩnh cửu bị lạc cùng trầm miên, bọn họ không biết S không vì cái gì. Khăng khăng phải làm loại sự tình này. Vì cái gì muốn lựa chọn biến mất ở mọi người trong trí nhớ. Nhưng nếu đội trưởng quyết định làm như vậy, nên có làm như vậy lý do, phá kén giả nắm chặt thời gian nhanh chóng nói. Tuy rằng đại gia đối với ngươi tiếng oán than dậy đất. Mỗi người đều bị ngươi lan lộn đến chết đi sống lại. Nhưng chúng ta là thật sự rất tưởng niệm ngươi. Thôi miên sư không đành lòng mà chặn đôi mắt. Kịp thời lôi kéo xem náo nhiệt rét một chạm đến xa điểm, ta chính mình đi. Lăng Tố gật gật đầu. Ta còn không có lão. Còn nhớ rõ lộ, phá kén giả ánh mắt sáng lên. Hảo hảo, ta đây đâu? Lăng Tố hòa ái mà vỗ vỗ bờ vai của hắn, hắn quay đầu lại nhìn kỹ xem. Xác nhận quá tiểu quyển mau tầm mắt đã bị thôi miên sư chắn kín mít. Liền một tay đóng cửa phá kén giả hậu trường, mấy năm nay. Bên ngoài lưu lạc đội trưởng cũng học xong tân chiêu thức, hồi ức tống phó đội trưởng tiêu chuẩn làm. Mẫu, Lăng Tố nâng lên chân, đem ý thức của đối phương vững chắc một chân đá ra tiềm thức thế giới. Hết chương.